Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1887, ma thần tự trương diễn hóa trận. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1892 chương ma thần tự trương diễn hóa trận. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Này chủng mạnh mẽ công kích khiến cho cổ ma tộc cường giả đều thần sắc run lên. Sắc mặt khó coi, tất cả ma đầm đều sôi trào lên, tràn ngập kinh khủng thiên ma kiếp quang. Lâm Phong cặp kia lạnh lẽo tử vong đồng tử, nhượng bọn họ cảm giác được nhất trận run sợ. Bọn họ này mới ý thức tới, cự mực đám người nhượng bọn họ chặn giết là người. Mặc dù nhìn như chỉ có hạ vị hoàng cảnh giới, nhưng thực lực rất đáng sợ. Hư không dung chuyển, cự mực đám người cuồn cuộn dẫm trận tại chỗ mà đến. Thấy Lâm Phong thân ở ma đầm trong không khỏi thần sắc run lên, nổi giận gầm lên một tiếng, sao đem hắn để nơi này? Những người kia sắc mặt khó coi, bọn họ nào biết đâu rằng Lâm Phong có thể trong nháy mắt tru sát bọn họ một vị cường giả, chiếm cứ có thể tiến hóa bọn họ cổ ma tộc cường giả thân thể cổ ma đầm. Này ma đầm hay là tông môn cường giả thế bọn họ mang tới? Từ bọn họ cổ ma tộc tiền bối nhân vật dẫn tới này thiên hà chiến trường. Cung cấp tại thiên hà chiến trường chinh phạt cổ ma tộc cường giả tu luyện mà dùng. Trường kỳ ngâm với này cổ ma trong đầm tu luyện, đối bọn họ cổ ma tộc thân thể có thật lớn trợ giúp. Mà giờ khắc này lại bị Lâm Phong sở chiếm cứ, còn khiến cho tất cả ma đầm đều bao trùm cướp quang, cùng nhau cường công, tốt nhất lưu người sống. Trên người hắn có phi thường lợi hại luyện thể bí thuật. Cự mực cuồn cuộn mở miệng, nhất thời trong hư không cổ ma tộc cường giả thân hình tản ra, lại đem hạ không Lâm Phong bao phủ. Chỉ cần bọn họ công kích, tất nhiên có thể đem công kích toàn bộ tập trung đáo hạ không Lâm Phong trên người đi. Ông, Lâm Phong hai tay nâng lên, nhất thời ma đầm trong, vô cùng ma lực hội tụ thành cướp quang, điên cuồng hướng tới hai tay của hắn vọt tới. Lưỡng đạo vô cùng ánh sáng ngọc trùm tia sáng tại Lâm Phong trong lòng bàn tay nổi lên mà sinh, ẩn chứa ngập trời đáng sợ uy áp, điên cuồng áp xúc chung một chỗ, chốc lát bạo phát đi ra, không biết sẽ có kinh khủng bực nào hủy diệt lực lượng. Vô liêm sỉ, cự mực tức giận mắng một tiếng, thấy ma trong đầm ma lực toàn bộ bị được Lâm Phong ngưng tụ đến công kích trong đó, không khỏi thầm hận, đây là dùng năng lượng của bọn hắn để đối phó chính bọn họ. Xoẹt, xoẹt, lưỡng đạo chói mắt chùm tia sáng từ ma trong đầm xông lên mây xanh. Ma quang bao phủ thiên địa, Lâm Phong hai tay nâng thiên ma kiếp lực điên cuồng xoay tròn lấy. Na, nọ, thiên ma kiếp sở biến ảo quang cầu không có ai biết hội tụ cỡ nào lực lượng đáng sợ, khiến cho trong không trung cổ ma tộc mọi người là nhất trận run sợ. Giết, cự mực hiểu không có thể đợi, gầm lên một tiếng, một đạo cổ ma ấn hướng tới hạ không đuổi giết mà xuống. Che đậy vòm trời, không chỉ có là hắn, cổ ma tộc nhân đồng thời phát ra công kích, hướng tới Lâm Phong triển áp quá khứ. Những này hủy diệt lực lượng nếu là toàn bộ phủ xuống Lâm Phong trên người, Lâm Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi, Lâm Phong tay trái trung hội tụ vạn kiếp tịch diệt quang bay ra, lôi cuốn như thế nhất tầng phong phương pháp thì lực lượng nhanh như thiểm điện phủ xuống hư không, lúc cùng một đạo kinh khủng trường ấn va chạm. Trong khoảnh khắc, vô tận cướp quang hoàn toàn bạo phát, cái loại này hủy diệt uy năng phảng phất muốn đem trọn phiến hư không toàn bộ phá hủy rơi rụng. Diệt, Lâm Phong tay phải quang đoàn cũng bay ra ngoài, như trước là vạn kiếp tịch diệt lực lượng. Giờ khắc này vòm trời bên trên không biết xuất hiện nhiều ít đạo cướp quang. Lâm Phong thân thể trực tiếp nhảy vào đến ma đầm dưới đáy, trên người tuôn ra kinh khủng sinh sinh bất tức khí, đồng thời đem toàn thân đều bao bọc mấy tầng áo giáp. Ngoại giới, thiên ma kiếp quang đem trọn vùng thiên địa đều hoàn toàn che hết. Lâm Phong thân mình phóng thích vạn kiếp tịch diệt tự nhiên không đến mức khủng bố như thế. Tuy nhiên dùng ma trong đầm thuần túy ma lực có khả năng thuyên chuyển. Toàn bộ dùng công pháp chuyển hóa làm thiên ma kiếp lực. Vận dụng với vạn kiếp tịch diệt trong. Công kích như vậy liền quá kinh khủng. Cổ ma tộc cường giả người người điên cuồng bỏ chạy. Tuy nhiên cướp quang như trước đuổi kịp bọn họ. Xé rách một mảnh huyết nhục. Thậm chí còn có một người tránh né trễ. Bị, được, ngạnh xanh xanh đích hủy diệt đi. Mặc dù là ma đầm, cũng tao ngộ rồi điên cuồng trùng kích. Khắp ma đầm đều vọt lên từng đạo ma quang. Đường tất cả tan thành mây khói lúc. Cổ ma tộc cường giả sắc mặt xanh mét. Khó coi vô cùng. Chỉ thấy lúc này ma đầm trong. Lâm Phong đầu óc lại một lần nữa dò xét xuất ra. Hai tay nâng lên, lần thứ hai hội tụ kinh khủng vạn kiếp tịch diệt thuật. Khiến cho cổ ma tộc nhân người người cảm thấy kinh hãi đảm chiến. Cự kiêu hồi, quay về, có tới không? Cự mực ánh mắt nhìn phía đám người. Giống lên một tiếng, cự kiêu chính là hắn cổ ma tộc hôm nay tại thiên hà chiến trường cực mạnh là người. Ngôi vị hoàng đế đỉnh phong cảnh giới, tạm thời đã trải qua, chạm đến đạo bên cạnh duyên, cực kỳ lợi hại, còn không, cự kiêu hắn thử tưởng muốn đánh tới bên kia, chỉ sợ hôm nay đang ở chinh phạt trên đường. Có cổ ma tộc cường giả đáp lại nói, khiến cho cự mực ánh mắt lóe ra dưới, cự kiêu tên kia lại thật muốn đánh tới thiên hà chiến trường mặt khác. Điên rồi. Bất quá dùng cự kiêu khống chế đạo lực, muốn giết chết hắn quá khó khăn, mặc dù đụng tới tuyệt đỉnh cường giả cũng có thể toàn thân trở lui. Chúng ta khởi động cổ ma đại trận, triệu hoán cổ ma đuổi giết hắn, cự mực lạnh như băng nói, nhất thời đám người thần sắc ngưng lại, khởi động cổ ma đại trận, giết một cái, người, minh hoàng cường giả. Lại muốn bọn họ cổ ma tộc nhiều như vậy, cường giả khởi động cổ ma đại trận. Này quả thực có chút người khác xấu hổ. Tuy nhiên Lâm Phong điều động ma đầm lực lượng hội tụ công kích quá mức đáng sợ. Không khởi động cổ ma đại trận ai dám lên đi trước tru sát hắn. Hào, cổ ma tộc nhân nhau nhau điểm đầu. Lập tức có 18 đạo thân ảnh nhau nhau lóe ra. Phủ xuống đến này tọa cổ ma đảo thập bát phương vị bên trên. Sau một lát, có 18 đạo ma quang phóng lên cao. Một luồng kinh khủng ma vân cuồn cuộn hội tụ mà sinh. Đem trọn phiến đều phải bao phủ trong đó. Bốc lên không ngớt. Lâm Phong ngẩng đầu, hướng tới hư không nhìn lại. Cổ ma tộc cường giả lại cũng hiểu được khắc trận đảo. Chỉ thấy hư không bên trên. Ma quang bao phủ vòng trời, thật giống xuất hiện từng đạo kinh khủng đồ văn, mặt trên có khắc từng đạo tuyên cổ ma ảnh, thập bát phương vị, đều có ngập trời ma ý tràn ngập mà đến, hướng tới bên này hội tụ. Ma ảnh, Lâm Phong thần sắc ngưng lại, những này đồ văn phảng phất buộc vòng quanh từng đạo ma vương thân ảnh. Tựa hồ cũng bắt đầu chuyển động, cực kỳ đáng sợ. Trong lúc đó, chỉ thấy nhất tôn ma ảnh hội tụ mà sinh, mãnh liệt từ giữa trận đảo bên trên dẫm trận tại chỗ xuất ra. Ánh mắt hướng tới Lâm Phong trông lại, có một đảo khiếp người tâm hồn ma quang. Đông, này nhất tôn ma ảnh cước bộ mãnh liệt đạp, lao thẳng tới ma trong đầm Lâm Phong mà đến, mênh mông cuồn cuộn ma khí trực hệ áp mà xuống, cổ ma lực lượng mạnh mẽ vô biên. Lâm Phong bàn tay vung lên, nhất thời hội tụ cướp quang xông tới na, nọ, tôn ma ảnh, một tiếng ầm vang bạo liệt, ma ảnh nổ tan, nhưng mà chỉ gặp được không, lại là một đạo ma ảnh hội tụ mà sinh, lần thứ hai dẫm trận tại chỗ xuất ra, này ma ảnh cầm trong tay đại đao, lộ ra đáng sợ uy lực nghiêm, đồng thời, mặt khác mấy cổ ma ảnh đã ở dựng dục. phảng phất tùy thời có thể từ hư không ma đạo đồ văn trung bước ra đến. Đây là cái gì trận đạo? Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng, cuồn cuộn quát, trận này chính là từ ta cổ ma tộc tổ tiên sở lưu truyền tới nay. Từ thiên địa chí cường cửu khúc trung ma thần tự trương diễn hóa mà sinh. Sẽ có vô cùng vô tận ma hoàng xuất hiện đối phó ngươi. Cho đến ngươi sức cùng lực kiệt, ngươi bây giờ đáp ứng giao ra công pháp cùng với luyện thể bí thuật còn kịp. Cự mực thanh âm từ hư vô trung phiêu đãng mà đến, khiến cho Lâm Phong đồng tử hơi khẽ ngưng tụ. Ma thần tự trương, đây là hắn lần thứ hai nghe thế tên. Ngày xưa cửu U Ma Đế cùng thiên cổ ma hoàng đánh một trận. Một người có cửu U Ma Khúc, một khúc cửu U Động, mà thiên cổ ma hoàng triệu hoán thập bát ma tướng, như là thập bát tôn có 102 ma đầu. Này cổ ma tộc tổ tiên, chẳng lẽ cũng nhận được quá ma thần tự trương không được? Đáng tiếc ta cảnh giới thiên yếu, vô phương phát huy ra cửu U uy lực. Nếu không một khúc cửu U Động, có thể đoạn nhân ý chí, làm cho hắn nhập ta ma đạo. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, cửu U Ma Khúc lực lượng không thể bảo là không mạnh hoành. Có thể trực tiếp đem nhân khống chế, làm cho hắn nhân nhập ma đạo, trở thành hắn ma khôi. Còn có thể ảnh hưởng nhân tâm thần, phá được nhân ý chí. Ngày xưa cửu U Ma Đế một khúc xuất, tất cả mênh mông tuyết nguyệt quốc đều không thể tự kềm chế. Phảng phất muốn luân hãm đi vào, một cái ý niệm trong đầu xuyên thấu mà xuống, bằng hoàng đều suýt nữa nhập ma đạo, không bị bản tâm sở khống. Nếu là này trận đạo từ ma thần tự trương diễn hóa mà đến, có thể vô cùng vô tận triệu hoán này mạnh mẽ của ma. Hắn sớm muộn muốn đem ma đầm đều tiêu hao hầu như không còn. Cuối cùng bị nhốt giết ở chỗ này, cự mực hiển nhiên cũng không nguyện thấy ma đầm lực lượng bị. Được, hắn toàn bộ dùng xong, bởi vậy còn muốn như thế khuyên hắn thúc thủ chịu trói. Ngươi có trận đạo, ta há lại sẽ không thể khắc trận, Lâm Phong lạnh lùng nói, lập tức cước bộ hung hăng một bước ma đầm, nhất thời một luồng kinh khủng cướp quang muốn tất cả ma đầm đều bổ ra ra. Đầm nước ngăn ra, hướng tới hai bên cuồn cuộn rít gào, đồ sộ vô cùng, Lâm Phong thân thể hướng xuống, lại đã rơi vào ma đầm dưới đáy. Hai bên ma đầm nước hóa thành kinh khủng sóng chiều không ngừng trùng kích bên này. Chỉ thấy Lâm Phong song trưởng mãnh liệt hướng tới ma đầm dưới đáy ấn xuống. Nhất thời một đạo thái cực sinh tử đồ tuôn ra. Đông, đông, đông. Lâm Phong cước bộ liên tục trà đạp xuất ra, bất diệt cùng đại địa lực lượng điên cuồng tràn ngập xuất ra, khiến cho này phiến địa phương hóa thành ma đầm chân không, trở thành hắn khắc trận địa. Khắc trận lúc, Lâm Phong trên người như trước bao trùm lấy vô cùng cướp quang, nhằm phía hư không, đem những này giết rơi xuống triệu hoán ma hoàng lau đi rơi dụng. Rốt cục, Lâm Phong trong lòng đất trước mắt sinh tử mờ ảo trận đạo. Một luồng tử vong khí bao phủ thiên địa. Tuy nhiên Lâm Phong cũng không đình chỉ động tác của mình. Lại trước mắt một tòa tan vỡ trận đạo như trước không gian trận đạo. Khiến cho những này quang vân trọng trọng điệp ra. Chói mắt vô cùng. Làm xong đây hết thảy, Lâm Phong khoanh chân mà ngồi. Bắt đầu tùy ý ma đầm nước chảy xuôi đến trận đạo trong. Đem thân thể của hắn đều mai táng đến bên trong mặt. Biến mất ở tại cổ ma tộc cường giả trong tầm mắt. Tuy nhiên bọn họ sẽ phát hiện. Triệu hoán xuất ra ma hoàng chốc lát nhảy vào đến ma đầm trong đó. Liền không cần nghĩ tái xuất hiện. Bọn họ cũng đem ma đầm oanh được khô. Trực tiếp giết đi xuống. Tuy nhiên như trước công không phá được Lâm Phong đại trận. Thậm chí yên diệt, chôn vùi, tại trận đạo trong, cổ ma tộc cường giả khẩn cấp. Tuy nhiên Lâm Phong cũng là rất an tĩnh đón nhận ma đầm rèn luyện. Đồng thời cảm ngộ mới thủ đoạn công kích. Trên người hắn lực lượng nhiều lắm, cũng có thể thông qua thiên diễn thánh kinh diễn hóa năng lực diễn hóa xuất càng mạnh thủ đoạn công kích, phán quyết thuật, phán quyết sinh tử, cũng vì sinh tử lực. Nếu là đem sinh tử đạo uy dung nhập trong đó, dùng thiên ma kiếp phán quyết sinh chết chắc hội, sẽ càng thêm kinh khủng. Còn có hư vô kiếm, năng lực dung nhập thần dựng đạo uy, cửu kiếp kiếm, vì sao không thể dung nhập sinh tử đạo lực, tái giao cho phong phương pháp thì tốc độ, uy lực tất nhiên tăng lên kinh khủng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.